Ngày hôm sau, ý chỉ mới nhất đã tới. Quân đội Dương gia bất động tại chỗ, cha con Dương Doãn Hiền đến thành đại lý đầu hàng. Mang ý chỉ truyền tới đại doanh của Dương gia không lâu sau, Dương Nghĩa Trinh và Dương Thế Đạc liền xuất lĩnh hơn 10 quan văn võ cấp cao của Dương gia, chỉ mang hơn 100 người cưỡi ngựa bảo vệ, đã tới dưới quan thành. V. Cách Chương.